Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 21 giờ 21, đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim, sắp tới cảnh quay của Bạch Hoài Ngọc. Dù sao thì cũng là nam chính, là mục tiêu đoàn làm phim phải nâng đỡ. Nhất định không thể thiếu đất diễn. Chỉ cần không câu ơ Tư Hoài Tây bên cạnh để so, Bạch Hoài Ngọc cũng sẽ không thảm đến nỗi diễn giáo thảo cao lãnh biến thành tiêu bạch hoa mảnh mai. Đôi mắt Bạch Hoài Ngọc tối đen phẫn nộ, nhìn về phía chuyên viên trang điểm. Nắn mắt chờ bên vô cùng xảo quyệt bắt bẻ nhưng bên ngoài còn giả vờ thành một omega liền thành tốt bụng. Nhẹ giọng nói, chuyên viên trang điểm, làm phiền trang điểm kỹ một chút. Tôi hy vọng hiệu quả màn ảnh thu được làn da trắng như mặt trời trong không khí. Không thể rơ lam phen tìm ra sản. Tốt nhất là đem ngũ quan vẽ lập thể tinh xảo. Làm diễn viên chính phải bắt mắt nhất. Là chuyên viên trang điểm đi theo tiểu thiếu gia Bạch gia này lâu nhất. Cô làm sao có thể không hiểu ý của cậu ta. Động tác cầm cây đánh phấy run lên. Ánh mắt run rẩy gật đầu. Ngài yên tâm. Tôi sẽ dùng hết sức để trang điểm cho Bạch thiếu gia tốt nhất. Tuyệt đối làm Bạch thiếu gia đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ. Bạch Hoài Ngọc lúc này mới vừa lòng. Làn bộ khiêm tốn cười nói. Cũng không cần như vậy. Chỉ cần trang điểm đẹp chút là được rồi. Chuyên viên trang điểm không dám trả lời. Nhịn không được chửi thầm trong lòng. Cậu ta muốn đẹp là phải đẹp hơn tất cả mọi người. Có một lần chụp quảng cái không trang điểm cho cậu trắng bằng nữ minh tinh khác. Tuy rằng bản phát ra có hiệu quả rất tốt nhưng Bạch thiếu gia lại nhìn màn hình thật lâu. Ngoài cười nhưng trong không cười bảo cậu có chút đen. Làm nhân viên hậu kỳ phải thức trắng đêm photoshop cho cậu ta trắng bạch. Sau khi trở về, một chuyên viên trang điểm như gã bị làm khó dễ rất lâu. Chuyên viên trang điểm thầm thở dài hai cái. Thu hồi tâm tư với vị Bạch đại thiếu gia không thể trêu chọc này. Bắt đầu hóa tranh, vẽ cho trắng một chút. Tốt nhất là trắng đến sáng luôn gã mới vừa lòng. Bạch Hoài Ngọc như không để ý gì hỏi. Cô biết chuyên viên trang điểm của Tư Hoài Tây là ai không? Trong lòng chuyên viên trang điểm run lên. Sợ rằng Bạch Hoài Ngọc thật sự muốn biết chuyên viên trang điểm kia. Nếu là thuận miệng hỏi thì tốt. Nếu không sợ lại xảy ra chuyện gì. Tươi cười trên mặt Bạch Hoài Ngọc cứng lại. Cậu luôn được giáo dục như một omega quý tộc của Bạch gia. Những cái đó đều là khóa học cắm hoa. Nghệ thuật, nội trợ, giao tiếp với người ngoài. Bị ngoại giới gọi là khóa học cô dâu. Đối với những khóa học phải ra mồ hôi như bóng rổ này làm cậu chướng mắt vô cùng. Nhưng đạo diễn Lâm ở trước mặt mọi người hỏi như vậy. Bạch Hoài Ngọc trả lời không sẽ nhận kết cục không tốt. Trong lúc nhất thời sắc mặt tối sầm phức tạp. Mấu chốt chính là cậu không muốn thua Tư Hoài Tây. Đất diễn hôm qua bị hắn áp khiến cậu bực bội đến nửa đêm. Còn tìm Thẩm Mạc Đông muốn mời anh tới diễn cảnh này. Làm chống lưng của cậu. Thẩm Mạc Đông chính là ảnh đế. Khẳng định có thể thay cậu chèn ép Tư Hoài Tây. Tốt nhất chèn ép đến mức hắn sau này cũng không dám đóng phim. Chẳng qua người đại diện Trung Hồng chết tiệt của Thẩm Mạc Đông lại ngáng đường. Nói không rảnh, Thẩm Mạc Đông đàng phải an ủi cậu. Sau đó còn cho một đống gợi ý diễn xuất không giúp gì được qua. Cảnh qua lần này là cảnh phối hợp giữa nam chính quan phi tinh. Bạch Hoài Ngọc đóng. Và nữ phụ Thiều Nhạc Hân, ứng giao đóng, không lâu sau khi trò chơi chiến trường Tinh Hà phát hành. Nữ phụ Thiều Nhạc Hân đã phát hiện tinh thần chính là nam thần vườn trường cao lãnh. Quan Phi Tinh, cũng là tuyển thủ chủ lực của đội bóng rổ của trường. Nữ phụ Thiều Nhạc Hân cố ý gia nhập hiệp hội ở tài khoản mới của nam chính. Trong chiến trường Tinh Hà. Giả vờ vô tình phát hiện áo khoác của nam thần, lấy chiến lược mới của trò chơi làm cớ, âm thầm tiếp cận theo đuổi cậu. Chẳng qua nam chính quan phi tinh cao lãnh luôn là một đứa trai thẳng. Đối xử với thành viên hiệp hội không hề có gút mắt tình cảm. Nhiều nhất là thỉnh thoảng chào nhau nếu có duyên gặp mặt. Gần đây cậu còn đang bận cùng hiệp hội đứng thứ hai đối chiến. Hội trưởng hiệp hội đứng thứ hai tên là Diêu Diêu Thiên Lý, có năng lực chỉ huy rất mạnh. Rất nhiều lần cậu bị cô nàng đoạt lần giết boss đầu. Trai thẳng, con trai thẳng tính, không suy nghĩ ý tứ sâu xa. Nói về tính cách chứ không phải thẳng hay cong. Nữ phụ Thiều Nhạc Hân lấy lý do đấu với hiệp hội đứng thứ hai. Nói rằng đã tìm được cách đối phó với Diêu Diêu Thiên Lý. Cố tình chạy tới sân bóng rổ nam chính thường tới. Muốn dùng lý do thương lượng đối sách tìm tới Quan Phi Tinh. Trong sân bóng rổ, ánh mặt trời vừa đúng lúc bừa bãi chiếu trên mặt đất. Bạch Hoài Ngọc mặc một bên đồng phục mới mẻ sạch sẽ thoải mái. Mang theo bóng rổ, ngũ quan cao lãnh trắng nõn quả thật mang theo bài phần giống giáo thảo. Đối diện với nữ phụ Ứng Giao có đôi mắt hai mí to tròn phong cách Âu. Trong mắt long lanh, là tiểu mỹ nhân kiều diễm sở hữu vóc dáng cao. Giọng điệu nũng nịu nói lên lời kịch. Ứng Giao luống cuống tới khuôn mặt tái mét. Liên tục đọc sai lời thoại. Ưng mười mấy lần vẫn chưa thành công. Ưng, not good. Cảnh quay hỏng, mặt trời dần hạ. Lớp trang điểm của Bạch Hoài Ngọc cũng nhanh chóng nóng lên. Từ từ trở nên cáu kỉnh. Ứng Giao vội vàng xin lỗi. Ánh mắt rất chân thành tha thiết cùng ngưỡng mộ. Thực xin lỗi, Bạch lão sư. Tôi chỉ là vừa nhìn thấy cậu liền nhất thời khẩn trương. Miệng nói sai lời thoại. Tư Hoài Tây, không cần. Hiện tại Liễu Tư San không cần diễn nhưng có thể xem trò vui cắn hạt dưa. Cô có ấn tượng khá tốt với Tư Hoài Tây. Đáng tiếc là hậu trường không đủ tốt, bị người ta đổi vai chính. Nhưng hắn đủ đẹp trai. Đẹp trai như vậy rồi còn cần thứ thần kỳ gì nữa chứ? Liễu Tư San hứng thú bừng bừng mà nói về chuyện ở đoàn làm phim. Bạch lão sư quả nhiên dù ở đâu cũng có alpha theo đuổi. Alpha, Tư Hoài Tây vẫn không mẫn cảm với pheromone. Ngoại trừ mùi pheromone của Bùi Ca. Trên cơ bản thì alpha và omega ở trong mắt hắn cũng giống nhau. Nghe Liễu Tư San nói nhân vật chính lại được alpha theo đuổi. Hắn còn tưởng rằng lại có công chính trong sách xuất hiện. Điều này hiếm hoi làm cho Tư Hoài Tây chú ý, Bùi Ca là nhân vật phản diện trong sách. Hắn lo lắng cốt truyện trong sách sẽ còn kiên lụy đến trên người Bùi Ca. Tư Hoài Tây không thể không hoàn toàn đề cao cảnh giác. Liễu Tư San, đúng rồi, Ứng Giao không phải đến vì Bạch lão sư sao? Đừng nhìn bộ dạng đại tiểu thư nũng nịu của Ứng Giao. Cô ấy chính là một alpha. Bởi vì Bạch lão sư là thần tượng của cô ấy nên hay tin cậu ta muốn đóng bộ phim này, cổ đã cố ý bảo cha mình đầu tư để cổ được vào. Chỉ là vì được tiếp xúc gần gũi với thần tượng. Tư Hoài Tây bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm giác được cảm thấy quái dị không thể giải thích. Ứng Giao nhìn qua thì chính hình tượng là một tiểu nhà giàu ngốc bạch ngọt. Sống trong nhung lụa, nói chuyện nũng nịu trung tính. Không ngờ được, cô nàng lại là một nữ alpha. Ứng Giao cho rằng Bạch Hoài Ngọc khoan dung đại lượng tha thứ cho nhỏ. Không cần nhỏ chịu trách nhiệm. Nhưng nhỏ vẫn ôm một hồi nước mắt nước mũi khóc toáng. Ôm chặt lấy Bạch Hoài Ngọc nói. Bạch lão sư, cậu áp một người quá tốt rồi. Bạch Hoài Ngọc bị ôm đến không thở được. Hận không thể đá văng cái đứa ngu xuẩn này. Bực bội đến muốn hộc máu. Nhìn trò khôi hài này. Tư Hoài Tây sau khi hoàn hồn. Hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Tư San cắn hạt dưa. Không có chuyện gì, chỉ là Bạch lão sư đang chơi bóng rổ hết sức đẹp trai. Kết quả lực ném không đủ mạnh, ném 10 lần cả 10 lần đều không chạm đến khung bóng rổ. Ứng Giao muốn giúp Bạch lão sư một chút, nhưng dù sao Ứng Giao cũng là alpha, sức lực vẫn rất lớn. Tùy tay ném một trái, kết quả quả bóng đột nhiên lệch hướng đụng vào cột, vừa hay bắn ngược lên đầu Bạch lão sư. Sau đó cậu ta lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Tư Hoài Tây, Nhìn nhân vật chính một bên không kìm được sắc mặt dần dần cáu gắt. Đối với một alpha lỗ mãng muốn lấy lòng như ứng dao. Chán ghét đến muốn tránh đều không kịp. Đột nhiên cảm thấy thuộc tính vạn nhân mê cũng không tốt lắm. Cách chương.